Người chơi hung mãnh, chương 461, loạn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Kỳ Sâu quỷ cười một tiếng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ. Nếu truyền tống đến mảnh này trong hồ, là đặc sự cục tội phạm truy nã. Hoặc là người người sinh Nam Vương cơ duyên chạy tới thế lực đối địch. Như vậy trước mắt thợ săn tiền thưởng, chỉ sợ không ngại hiện trường kiếm một bút tiền thưởng. Tốt, nhàn thoại không nói. Thạch Kỳ hắng giọng một cái. Nhìn về phía đứng tại hình hà sầu phía sau Lý Ngang ba người. Mấy vị này là đồng bạn, hình hà sầu lời ít mà ý nhiều nói. Có thể tin cậy, Thạch Kỳ nghe vậy hướng Lý Ngang bọn người ôn hòa cười một tiếng. Khóe miệng khẽ động ở giữa. Trên mặt da thịt lần nữa rơi xuống. Hắn xách một tiếng, dứt khoát giật xuống da mặt, cầm ở trong tay, mở miệng giới thiệu kinh nghiệm của bọn hắn. Thạch Kỳ làm cù thành phố đặc sự cục một tại tịch thợ săn tiền thưởng. Tại truyền tống vào sinh Nam Vương mộng cảnh về sau, lần lượt gặp ân thị cơ động đặc khiển đội 6 đội tổ trưởng Tuân Tử An, tổ viên sơ ấm, dị học hội tu sĩ trúc học dân đám ba người. Bốn người đều có chính phủ bối cảnh. Hơi chút tổng cộng, liền tạo thành lâm thời tiểu đội. Lấy Tuân Tử An là đội trưởng, tiếp tục thăm dò sinh Nam Vương mộng cảnh tầng thứ 3. Sau đó, bốn người dựa theo đồng hồ bỏ túi chỉ dẫn tìm tới cửa vào. Giống hình hà sầu bọn người đồng dạng phí hết đại nhất phen công phu. Bài trừ lối vào phong ấn, tiến vào sinh Nam Vương mộng cảnh tầng thứ 2. Dưới cơ duyên xảo hợp, cứu được lên núi đến chùa miếu cầu phúc lại gặp phải yêu ma tập kích Trần Châu Thứ Sử phu nhân một mạng. Lấy phương ngoại tu sĩ làm tên, lẫn vào Trần Châu Thành, trở thành trên phủ Thứ Sử tân khách, sinh Nam Vương mộng cảnh tầng thứ 2. Xa so với tầng thứ 3 càng thêm có thứ tự, triều đình hiển quý, chùa miếu tăng đạo, phú thương bá tính, phương sĩ tu sĩ, tinh quái yêu ma, âm ti địa phủ. Đầy đủ mọi thứ, không giống như là hỗn loạn quỷ dị chuyện lạ tập hợp. Ngược lại giống như là một cái hoàn chỉnh hoàn thiện tiểu thế giới. Thạch Kỳ ngưng trọng nói, thế giới bối cảnh là giá không? Có điểm giống đường mặt minh mạt kết hợp thể. Triều đình suy vi suy nhược, địa phương phiên trấn cát cứ, phản loạn binh biến liên tiếp. Trung Nguyên địa khu còn có thể miễn cưỡng duy trì ổn định. Ra Trung Nguyên, địa chấn, nạn đói, ôn dịch, nước hạn nạn châu chấu thay nhau trình diễn. Người chết đói khắp nơi. Xác chết trôi năm nói. Bách tính dễ tử tướng ăn. Yêu ma quỷ quái. Yêu ma quái dị hoành hành không sợ. Có thể đem thế giới này tưởng tượng thành thảm liệt phiên bản Liêu Trai Chí Dị, Dậu Dương Tạp Trở. Hoặc là phim phiên bản Thiến Nữ U Hồn. Hình hà sầu yên lặng. Bết bát như vậy. Liền là bết bát như vậy. Thạch Kỳ gật đầu nói. Trừ triều đình quan quân bên ngoài, chính phái thế lực hết thảy điểm trở xuống mấy cỗ Vũ Đức Vệ, từ triều đình chỉ huy, phụ trách truy nã thiên hạ yêu ma tà tu, trấn thủ tại các châu, quận, huyện, thiền tông, từ mẫn chỉ riêng chùa, khó thiền chùa các loại ngũ đại ngàn năm cổ tháp tạo thành lỏng lẻo liên minh. Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo bị triều đình tôn làm thượng giáo, thế hệ trấn thủ luyện ma quật. Hình hà sầu nhướng mày, chờ một chút, luyện ma quật, có điểm giống, nhưng không phải chúng ta thế giới hiện thực bên trong cái kia tù ma quật. Thạch Kỳ vội vàng giải thích nói, cái này giá không thế giới luyện ma quật, từ Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo sở kiến, chuyên môn dùng để vây khốn yêu ma, lấy yêu ma làm tài liệu luyện chế vũ khí, cung cấp cho Vũ Đức Vệ sĩ tốt sử dụng. Chính phái tu sĩ cùng Vũ Đức Vệ sĩ quan đều sẽ như vậy mấy chiêu pháp thuật, giống như là chúng ta người chơi kỹ năng. Về phần cường độ nha, có mạnh có yếu, nhưng đều tương đối quái dị khó dò. Mà nhân vật phản diện thế lực, một là các nơi yêu ma tà ma, sơn dã tinh quái, hai là thiện dùng tà pháp yêu thuật ngoại đạo nhàn tản tu sĩ, thì là Bạch Liên giáo. Đó là cái bí mật liên hợp, đồng dạng nắm giữ thuật pháp, thiện dùng yêu pháp nghi ngờ chúng khởi sự, mưu đồ làm loạn, thế lực cực lớn, ảnh hưởng cực lớn, liên tục gặp vây quét, lại như côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa, sinh mệnh không thôi, tạo phản không thôi. Thạch Kỳ giống như là chú ý tới hình Hà Sầu trên mặt biểu lộ. Nói ngừng lại, cười nói, có phải hay không cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Có chút, hình Hà Sầu gật đầu nói, sinh Nam Vương không nên có bản lãnh lớn như vậy. Xác thực, Thạch Kỳ thở dài nói, nhất niệm sinh thế giới. Cái này chỉ sợ ngay cả truyền thuyết thần thoại ở trong trường sinh loại. Đầu kia bay lên mây xanh, ẩn núp mặt trăng Thận Long đều làm không được. Sinh Nam Vương bất quá là thu thập thế giới hiện thực chúng sinh niệm lực tạo ra quái dị tồn tại. Hắn mộng cảnh, coi như lại quỷ dị hay thay đổi, cũng không nên có rộng lớn như vậy thâm thúy, rắc rối phức tạp bối cảnh. Thạch Kỳ trong mắt tinh quang lưu truyền, liên quan tới điểm này, chúng ta còn không có tìm được đáp án. Nhưng là mấy ngày nay thời gian bên trong, chúc học dân chúc tu sĩ bằng vào mình thâm hậu nội tình, cùng những cái kia giảng cứu tôn đạo quý đức, thiên nhân hợp nhất, quý sinh tế thế các tu sĩ cùng ngồi đàm đạo, kết hợp dị học hội phù lục nghi quỹ, cùng thế giới này đặc biệt thuật pháp, thôi diễn ra một bộ bốc thệ nghi quỹ. Không chỉ xem bói ra cái khác cửa vào địa điểm, để cho ta đến đây tiếp ứng, còn chiếm bốc ra, sinh Nam Vương mộng cảnh tầng thứ hai mấu chốt nhất dị thường sự kiện. Phát sinh điểm ngay tại Trần Châu Thành phụ cận, tựa như từ tầng thứ ba đến tầng thứ hai đồng dạng. Từ tầng thứ hai đến tầng thứ nhất đồng dạng cần giải quyết dị thường sự kiện sao? Hình Hà Sầu nhẹ gật đầu. Trần Châu Thành ở đâu? Các ngươi vị trí hiện tại là tại Lữ Châu Thành mặt phía nam, Trần Châu tại Lữ Châu Thành đông bắc phương hướng, 500 cây số bên ngoài. Thạch Kỳ nói, chúc học dân đồng chí chỉ suy đoán ra dị thường sự kiện sẽ phát sinh tại Trần Châu Thành phụ cận. Về phần cụ thể sẽ làm sao phát sinh, làm sao kết thúc, trước mắt còn không biết. Trừ cái đó ra, hắn còn thông qua bốc thệ trong cõi U Minh suy đoán cái này lên dị thường sự kiện sẽ cùng ba loại nguyên tố có quan hệ. Cái này ba loại nguyên tố phân biệt tại Lữ Châu, Phụng Châu cùng Kỳ Châu. Tuân Tử An đội trưởng đã tiến lên một bước chạy tới Kỳ Châu. Mấy vị nếu có rảnh rỗi, có thể cùng ta cùng một chỗ tới trước Lữ Châu thu thập tình báo. Lời còn chưa dứt, Thạch Kỳ sắc mặt đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên ọe ra một ngụm máu tươi. Toàn thân trên dưới gân cốt vì đó run lên. Ngọa tào, nói ngươi làm sao lại nôn lên máu tới. Hình Hà Sầu vô ý thức từ ba lô cột bên trong lấy ra khẩn cấp dược vật, chuẩn bị cho Thạch Kỳ thi cứu. Đã thấy Thạch Kỳ miễn cưỡng đỡ cây đứng thẳng, gian nan nói, không cần, dược vật lên không là cái gì tác dụng. Ta tại Trần Châu chân thân bị quấy dày, cỗ này ngoài thân khôi lỗi lập tức liền muốn tự hành giải thể. Đến, cầm, Thạch Kỳ nâng lên đen nhánh móng tay, lần nữa xé ra lồng ngực, lấy ra một sấp thật dày giấy đến, cùng khối kia Tuân Tử An miếng sắt lệnh bài cùng một chỗ, đưa cho Hình Hà Sầu. Trên trang giấy viết chúng ta mấy ngày qua thu tập được tình báo tư liệu, còn có Lữ Châu phụ cận bản đồ, chờ ngoài thân khôi lỗi kỹ năng làm lạnh hoàn tất, ta sẽ thông qua khối này miếng sắt chế tạo khôi lỗi, sẽ cùng các ngươi liên lạc. Thạch Kỳ bên ngoài thân làn da không ngừng bong ra từng màng, cả người giống như là bị kéo ra xương cốt đồng dạng chậm rãi sụi lơ xuống dưới. Nói xong câu nói sau cùng thời điểm, đã hòa tan thành một bãi không ngừng toát ra bọt khí đen đỏ giao nhau vật chất. Lý Ngang đi ra phía trước, đưa tay cầm bốc lên một khối dính tại vỏ cây trên đen đỏ vật chất, híp mắt nhẹ nói, dầu trơn cùng pazafin, cách trương.